Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3974, Lão Hồ Ly ẩn hiện 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lâm, cái này cái gì ánh mắt? Muốn nạp cái phụ nữ có chồng cũng liền tính. Thế mà còn muốn đổ vỏ. Không được, Hồ Lâm cái kia hỗn tiểu tử liền là tuổi còn rất trẻ. Khuyết thiếu lịch luyện. Quay đầu đến cho hắn thêm cái kỳ hạn, liền thay thế hắn lão tử xử lý sự vụ nửa năm. Lại học hỏi kinh nghiệm tốt. Thế là, tại phía xa hồ ly nhất tộc Hồ Lâm còn bị khốn tại hắn lão tử thiết trí bí thuật bình chướng bên trong. Gọi trời không ứng gọi đất mất linh thời điểm. Lẻn vào hỏa loan tứ quân lão hồ ly. Lại lấy việc công làm việc tư mà làm ra một cái quyết định. Uống xong trà. Mặc Liên Thành đem đồ uống trà vừa thu lại. Tần Lĩnh bọn người lười biếng ngồi ở một bên. Không có rời đi dấu hiệu. Vợ chồng hai người cũng không có đuổi bọn hắn đi ý tứ. Chỉ có người nào đó dày mặt cọ xong trà về sau. Còn xen lẫn trong một đám tiểu bối bên trong. Đồng dạng một bộ không có ý định động dáng dấp. Gây nên Khúc Đàn Nhi chú ý. Khúc Đàn Nhi chủ động mở miệng. Hồ gia chủ, uống trà xong, lão hồ ly ừ một tiếng. Khúc Đàn Nhi nhắc nhở, hôm nay cũng sẽ không có trà. Lão hồ ly con mắt lấp lánh sáng, ý là ngày mai sẽ có. Ha ha, hóa ra tốt, hỏa loan tứ quân nơi tốt a hát. Hảo sơn hảo thủy, còn có trà ngon, ta liền ở chỗ này chờ ngày mai đến tốt. Một nhóm lít nha lít nhít đường dọc vẽ rơi Khúc Đàn Nhi cái chán. Cái này chỉ lão hồ ly không phải nghe không hiểu nàng lời nói. Mà là, làm bộ nghe không hiểu. Khúc Đàn Nhi là cảm thấy cái này chỉ lão hồ ly thú vị. Dựa theo nàng tính tình, tìm tới thú vị hợp nhau người. Buổi sáng trước ba lạp cùng hắn thiên nam địa bắc mà nói bậy lên. Chỉ là... trải qua cùng tên nào đó tại khách sạn một đêm kia. Lúc này nàng trông thấy lão hồ ly. Không khỏi liên nghĩ đến cái kia chỉ tiểu hồ ly. Liên nghĩ đến tiểu hồ ly. Cái kia cỗ hận không thể bới ra hắn hồ ly ra vô danh hỏa liền thiêu đi lên. Tên nào đó ở bên cạnh. Bên ngoài là vân đạm phong khinh. Nhưng người nào biết rõ. Xoay người. Có thể hay không lại tìm nàng thu được về tính sổ sách. Thế là, tại muốn hay không cùng lão hồ ly thu lấy điểm lợi tức. Cùng, nàng bo bo giữ mình. Trước tiên phòng bị Thành Thành ghen tuông ở giữa. Khúc Đàn Nhi lựa chọn. Lợi tức nhất định phải. Không thu, phủ bất bình nàng đáy lòng oan khuất. Đến mức tên nào đó ghen tuông. Nàng cẩn thận một chút. Không muốn đề cập mẫn cảm chủ đề liền tốt. Nghĩ như vậy. Khúc Đàn Nhi rất tùy ý, ngón tay ngọc nhỏ dài hướng cửa ra vào chỉ một cái. Cái này là ta cùng Thành Thành phòng ngủ. Hồ gia chủ muốn lưu ở cái này qua đêm. Chỉ sợ không được thuận tiện. Bất quá, đã khoảng cách hai ta gần nhất. Đồng thời lại sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta địa phương. Cũng có cái rất phù hợp. Ấy, chính là chỗ đó. Nếu không... ta thay người cho người ấn đâm cái giường chiếu ở chỗ nào. Nàng chỉ vào địa phương. Rõ ràng là cửa ra vào đất trống. Thế mà để một gia tộc dài ngủ tại bọn hắn vợ chồng hai người gian phòng cửa ra vào. Cái này gọi là người cho hắn hai canh cổng. Nhất định quá vũ nhục người. Tần Lĩnh bọn người nhịn không được che miệng cười trộm. Kỳ thật, lần này lại nói lối ra về sau. Khúc Đàn Nhi cũng rất hối hận. Chỉ bất quá, tại mặc niệm vài tiếng từ nợ cha hoàn lại sau. Lại cây ngay không sợ chết đứng lên. Cả không ít, trước tiên cả lão, tục ngữ nói, nuôi không dậy, lỗi của cha. Đồng thời, lão hồ ly vừa rồi hành vi cũng đủ vô lại. Thế mà đoạt bọn hắn uống trà. Sau cùng vẫn phải tiện nghi khoe mẽ. Hồ gia chủ hơi híp mắt lại. Tiểu cô nương, người gọi ta ngủ ngoài đường. Khúc Đàn Nhi uốn nắn. Là ngủ sân nhỏ, bốn quân cơ bản không có đường cái. Nguyên bản coi là, Lão hồ ly sẽ thẹn quá hóa giận. Không ngờ, hắn thế mà nghiêm túc cân nhắc. Sau đó, rất tán thành mà gật đầu. Xác thực, ta ngủ qua rất nhiều địa phương. Liền là không có ngủ qua sân nhỏ. Ha ha, cái này đề nghị không sai. Có thể nếm thử cách chương.